Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 745, đều đến dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ mới có thể tu luyện được một võ kỹ cấp địa đến đại viên mãn, Diệp Bắc Minh mới chỉ mất 2 tiếng đã hiểu rõ thông thạo hai loại võ kỹ cấp thánh, đúng là nghịch thiên. Đó cũng là lý do vì sao chỉ trong 5 năm, Diệp Bắc Minh đã học được hết bản lĩnh của tất cả 99 sư phụ nhà họ Ngụy ở Long Đô, đại thọ 130 tuổi của Ngụy Công. Cả Long Đô đều đến chúc mừng, thân phận của Ngụy Công không ai có thể bì kịp, ngay cả gia chủ của các đại thế gia cũng thấp hơn Ngụy Công một bậc bối phận. Các tỉnh lớn như Trung Hải, Kim Lăng, Hà Tây, Xuyên Thục, Giang Nam, Tây Bắc, Bắc Tam cũng có thế gia đến chúc mừng. Rất nhiều khuôn mặt mà Diệp Bắc Minh quen biết, và cả những khuôn mặt lạ, đều đến dự tiệc. Người của Hiệp hội Võ Đạo, người của các thế gia, chiến thần của Tổng bộ Long Hôn, phú hào hàng đầu của Long Quốc, đều đến tham dự, chúc mừng náo nhiệt vui vẻ. Nhà họ Hàn ở Trung Hải tặng một cây san hô đỏ ngàn năm tuổi, qua mừng thọ khác 96 món. Phú hào giàu nhất Xuyên Thục tặng một tượng ông thọ tinh bằng phỉ thúy nặng 1 tấn, qua mừng thọ khác 89 món. Liên minh 4 thế gia Kim Lăng tặng 130 viên giả minh châu quý giá, mừng Ngụy Công 130 tuổi, thọ tỷ Nam Sơn. Ở cửa liên tục có người đọc danh sách quà mừng. Ánh mắt của các vị khách đến tham dự đều sáng rực lửa, nhìn từng xe quà mừng liên tiếp tiến vào nhà họ Ngụy, cũng sắp hoa cả mắt rồi. Bỗng nhiên, một thanh niên đội mũ lưỡi chai chậm rãi đi đến, thu hút sự chú ý của một số người. Anh ta là ai? Anh ta xách cái gì mà sao nhiều ruồi muỗi bâu vào thế? Chỉ thấy, cách trương,